Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2699, đệ 2699 chương Quá Có Thể Làm. Nam Cung Băng mấy người nghe được Thạch Hy nói đều muốn khóc. Bọn họ liền nói Đại Ma Vương như thế nào đột nhiên nghĩ muốn ngồi tàu bay. Đi theo Đại Ma Vương hỗn, kích thích lại lo lắng a. Bất quá nói tóm lại kích thích vẫn là lớn hơn các loại lo lắng. Một đường mà đến tuy rằng không có tái ngộ đến treo giải thưởng bảng thượng hồn tộc. Nhưng là bọn họ cũng chém giết mấy chục danh hồn tộc. Đối hồn tộc hận thấu xương Nam Cung Băng đám người tới nói. Này cũng coi như là cái rất lớn thu hoạch. Ngô Thanh Thiền thấy Nam Cung Băng mấy người giờ khóc giờ cười biểu tình. Nhướng mày. Các ngươi yêu cầu thật sự quá thấp, muốn sát liền phải cuồng sát, sát mấy chục danh hồn tộc có ý tứ gì, các ngươi đừng quên. Chỉ là chúng ta phía trước giết chết cái kia bố ngươi liền tàn sát nhân tộc vài tòa thành trì. Chết ở hắn trong tay người có thể xếp thành một ngọn núi, về sau đi theo chúng ta hỗn. Nhất định phải đem ánh mắt phóng xa một chút, muốn lấy được đại ích lợi. Vậy muốn có gan nếm thử, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Cho nên nhanh đưa tàu bay lấy ra tới. Tới rồi hải tộc địa bàn cũng không cần lại thu hồi tới. Nhiều dẫn điểm hải tộc tới sát mới là đứng đắn. Cảm tình Đại Ma Vương nói nhiều như vậy. Mục đích vẫn là phải dùng tàu bay cái này đại mục tiêu đi hấp dẫn hồn tộc cùng hải tộc a. Hồn tộc cùng hải tộc huyền thưởng lệnh người trên hẳn là cơ bản đều vào rừng rậm. Thanh Thiền có lẽ ngươi muốn gặp được hy vọng không lớn, Hoàng Phổ Khiếu nhắc nhở. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu cười nói. Ta biết a, bất quá châu chấu lại tiểu cũng là thịt, liền tính ngộ không đến huyền thưởng lệnh thượng hồn tộc cùng hải tộc. Nhưng gặp được mặt khác hải tộc cùng hồn tộc không phải còn có thể đoạt một đoạt không gian chữ vật. Vật phẩm trang sức sao? Đây cũng là một cái lạc thú sao, nàng chân thật muốn nghèo điên rồi. Kia viên trứng phượng hoàng sức ăn cư nhiên lại tăng lên gấp đôi. Ngô Thanh Thiền đều hoài nghi ở chính mình sinh ra hài tử trước kia. Kia trứng phượng hoàng thỏa thỏa muốn đem chính mình ăn nghèo mới từ bỏ. Hoàng Phổ Khiếu mấy người rất là vô ngữ. Cảm tình Ngô Thanh Thiền nhất cảm thấy hứng thú vẫn là linh tủy a. Sát cái gì hồn tộc cùng hải tộc đều chỉ là mang thêm mà thôi. Hảo. Chúng ta đây liền dùng tàu bay lên đường đi, Nam Cung Băng đối Đại Ma Vương là càng ngày càng tin. Phục, thực mau Nam Cung Băng đem tàu bay phóng ra, một đội người ngồi đi lên, nhân tộc đại bản doanh vài vị vĩnh hằng thần đế thấy thế đã không biết chính mình muốn nói gì. Như là Ngô Thanh Thiền to gan như vậy người quá ít. Đó là hải tộc cùng hồn tộc treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng trước vài tên người cũng không dám. Như vậy nghênh ngang thả ra tàu bay lên đường, lần này liền Nam Cung thống soái đều có chút hết chỗ nói rồi. Cái này nha đầu quá tùy hứng, muốn hay không đưa tin làm các nàng điệu thấp điểm. Hoàng thất thần đế lập tức nói, hắn là thiệt tình không hy vọng hoàng thất yêu tú nhất người thừa kế Hoàng Phổ Khiếu đem mạng nhỏ. Cùng nhau chơi, cũng không hy vọng Ngô Thanh Thiền cùng phong thần này hai cái tân khởi chi tú đồng dạng bởi vì như. Vậy cao điệu ngã xuống, Nam Cung thống soái nghĩ nghĩ nói. Không cần, cái kia tiểu nha đầu hẳn là muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, ta sợ đến lúc đó các nàng cá lớn. Không có rớt đến, lại rớt tới một con ăn thịt người cá, Hiên Viên gia thần đế nói. Đúng vậy. Nam Cung tiểu tử cùng Hoàng Phổ tiểu tử như thế nào cũng thế nhưng đi theo nha đầu này hồ nháo. Đằng, Nguyên Vương Phủ Thần Đế rất là bất đắc dĩ nói. Nam Cung thống soái ngón tay không ngừng gõ cái bàn. Một lát sau nói, mặc kệ, làm cho bọn họ nhiều mài rũa một vài cũng hảo. Ta tin tưởng liền tính không địch lại hải tộc hoặc là hồn tộc. Các nàng cũng có thể chạy trốn, lấy cái kia nha đầu tính tình. Liền tính bọn họ đưa tin đi cũng không nhất định hữu dụng. Thôi, trước hãy chờ Semonser, mặt khác vài tên thần đế cũng nghĩ đến điểm này. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ, Ngô Thanh Thiền, cái này ma tinh thật là quá có thể là money. Hết chương.